Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Estée Lauder bài kim phấn nền, làm một người đủ tư cách cấp dưới. Nếu muốn lão bản chỗ tưởng, yêu lão bản chỗ yêu, không cần lão nghĩ từ lão bản nơi nào được đến cái gì. Muốn nghĩ nhiều tưởng chính mình có thể vì lão bản làm cái gì. Chính mình lao động còn có thể vì lão bản sáng tạo nhiều ít giá trị thặng dư, xe hoãn tốc chạy ở nhất ngoại đạo, tài xế ánh mắt sáng ngời, ngữ khí hưng phấn, Thẩm tiên sinh, người ở phía trước, Thẩm Độ Xuyên thấu qua chiếc xe pha lê thấy được cách đó không xa cái kia nhỏ xinh bóng. Dáng, cái kia bóng dáng ăn mặc một kiện minh hoàng sắc mũ sam. Mũ choàng che khuất cái ót. Giống viên tròn xoay trứng kho, hai điều mảnh khảnh chân đáp ở bàn đạp thượng, tiết tấu cảm 10 phần dẫm lên xe đạp, hắn thu hồi ánh mắt. Ngắn ngủi tiếng cười từ trong cổ họng tràn ra, đi theo tài xế nghi hoặc, không tiếp nàng lên xe sao? Chờ nàng mệt mỏi, một chân, dẫm đến nhưng thật ra dựng thẳng kính, phỏng chừng oán giận hắn cũng oán giận đến cũng dựng thẳng. Kính, lúc này Dung Dung đối phía sau nhìn chăm chú không chút nào cảm kích. Hắc mặt quán triệt tòa thị chính mỗi năm đều mạnh mẽ tuyên truyền thấp than bảo vệ môi trường hành. Động đi học thời điểm kỵ đến tương đối cần mẫn. Dung Dung thể lực cũng không có nhìn qua như vậy kém. Nhưng bởi vì hiện tại trong lòng có hoán khí, cơ hồ là đem xe đạp tả hữu biên bàn đạp phân biệt trở thành Thẩm Độ cùng Từ Bắc Dã. Cho nên dẫm đến phá lệ dùng sức thực mau, nàng cẳng chân cơ bắp liền có chút toan, Dung Dung đem xe đạp ngừng ở một bên. Ngẩng đầu nhìn Thanh Minh như tẩy không trung, ngồi xổm ven đường nghỉ ngơi, trong xe, tài xế lại nói, Thẩm Tổng, nàng dừng, hẳn là mệt mỏi, nguyên bản liền nhỏ xinh mảnh khảnh. Ngồi xổm nơi đó càng thêm như là một cục bột, nàng còn mang mũ. Một đôi tay giấu ở to rộng ống tay áo, chống cằm phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Thẩm Độ nhìn nàng không biết từ chỗ nào nhặt lên một cây thon dài. Nhánh cây, trên mặt đất viết cái gì, sau đó ném xuống nhánh cây, đứng dậy, một chân dẫm đi lên, tựa hồ còn chưa đủ cho hả giận. Nàng lại dẫm mơ siêu, thật là thực hảo đoán được nàng trên mặt đất viết cái gì, hắn bất đắc dĩ cười hai tiếng. Mở cửa xe đi rồi đi xuống, nàng đưa lưng về phía hắn. Trên mặt đất dẫm tới dẫm đi, cũng không có chú ý tới có người lại đây, Thẩm Độ đi đến nàng sau lưng. Dung Dung chính cúi đầu, đôi tay tắc đau, miệng lẩm bẩm mơ siêu, rác rưởi Thẩm Độ cười khẽ. Bại lộ chính mình vị trí, Dung Dung bả vai đột nhiên tủng khởi. Biểu tình cứng đờ quay đầu. Thấy nam nhân áo sơ mi thượng đệ nhị viên cúc áo, nam nhân rũ mắt. Dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, thanh âm hơi trầm xuống. Vừa mới mắng ta cái gì? Dung Dung há miệng thở dốc, ý đồ lừa dối quá quan. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Thẩm Độ thanh âm lại thấp nửa phần. Hơi nhướng mày, trong giọng nói dương, ân, Dung Dung khụ một tiếng. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ giấu ở mũ choàng. Keo kiệt chỉ phân cho hắn một cái ót, tính ngươi còn có điểm lương tâm, biết dẹp đường hồi phủ tới đón ta, dương hành lý còn ở trên xe, Thẩm Độ khóe môi giơ lên. Ngữ khí thoáng mang cười, người đã quên lấy, nàng xoay người, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn hắn, ngữ điệu rất cao, ngươi làm ta kéo dương hành lý kỵ xe đạp. Ta xem ngươi dẫm đến rất cao hứng, ngươi yêu cầu xứng một bộ mắt kính, Dung Dung giọng căm hận. Phun tào, hai ba bước đi đến cốp xe nơi đó, vỗ vỗ xe, khai cốp xe, trong xe tài xế thực linh tính mở ra cốp xe, Dung Dung lấy ra hành lý dương. Móc ra tay hãm, trắng Thẩm Độ liếc mắt một cái, tư thái tiêu sái một đường về phía trước đi rồi, Dung Dung, hắn mở miệng kêu nàng, Dung Dung thần. Sắc đổi đồi, không dừng lại bước chân động tác, tiếp tục đi nhanh về phía trước, Thẩm Độ bất đắc dĩ. Chân dài một mải, lấy thân cao ưu thế đuổi theo nàng, từ nàng trong tay lấy quá tay hã mơ siêu, hảo, đậu ngươi, Dung Dung càng tức giận, ngữ khí nghiêm túc, đậu ta là có thể tùy tùy tiện tiện đem ta đuổi xuống xe. Thẩm Độ kéo kéo nàng mũ choàng thượng dây thừng, một chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền có một phần ba bị tàng ở, rung rung một bên lý mũ một. Bên tiếp tục lên án, làm gì, trả thù sao, trả đũa, hắn thở dài, cũng không nói cái gì nữa. Trực tiếp hướng xe bên kia đi qua, rung rung bĩu môi. Đi theo phía sau hắn, không phục lắm, ta vứt lại lòng tự trọng mới kêu xuất khẩu. Này một tiếng bao hàm ta thiệt tình, người cư nhiên còn không cảm kích. Ngồi trên xe, rung rung hóa thân tiểu làm nhảm, tiếp tục không thuận theo không buông tha. Người khác yêu cầu ta kêu ta đều không gọi đâu. Thẩm tiên sinh ngươi thật là đang ở phúc trung không biết phúc, Thẩm Độ trừ trừ khóe miệng. Ngữ khí nhàn nhạt, loại này phúc vẫn là tính, thật khó hầu hạ, rung rung thở dài, tài xế cảm thấy miệng mình muốn rút gân, hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía hai người, cũng không biết sao lại thế này. Hai người ngồi thật xa, biểu tình cũng không đối phó. Nhưng chính là làm hắn cái này trung niên đại thúc nhịn không được cười, cũng may hai người không có lại tiến hành loại này vườn trẻ thức cãi nhau. Kế tiếp lộ trình, tài xế may mắn tránh cho cười rút gân, xe liền ngừng ở nhà cũ cửa. Không có khai đi vào, Dung Dung vừa mới chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại tựa hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Độ, Thẩm Độ chú ý này một đạo tầm mắt. Không ngẩng đầu, chỉ là hỏi nàng, làm sao vậy, nàng cúi người, đôi tay chống mềm mại xe lót, lặng lẽ để sát vào lỗ tai hắn, nãi thanh nãi khí thỏa mãn hắn nguyện vọng, cúi chào, Thẩm Độ ca ca, nói xong câu đó, Dung Dung nhanh chóng xuống xe, không có cấp Thẩm Độ bất luận cái gì phản ứng thời gian, Thẩm Độ nghiêng đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía cái kia bóng dáng, trò đùa dai thành công. Tiểu cô nương đi đường đều tung tăng nhảy nhót, hắn lắc đầu, mát lạnh trầm thấp tiếng cười ở trong xe vang lên, tuy là một khối băng sơn. Ở nàng trong tay cũng biến thành kem siêu đậm độ không thể nề hạ oán giận. Nghịch ngợm quỷ, sao sao sao Dung Dung mới vừa vào cửa. Liền gấp không chờ nổi hô to một tiếng. Dung Quốc Nguyên tiên sinh, ta nhớ ngươi muốn chết, không thấy một thân, liền trước văn lão gia tử một tiếng kêu rên, nhà đầu thúi, nàng thay đổi dép lê đi đến phòng khách, lão gia tử đang ngồi ở trên sofa xem tivi, bỏ được đã trở lại. Lão gia tử liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí bất mãn, như thế nào không phải vẫn luôn ngốc tại bên kia tính. Như vậy sao được? Ta như thế nào có thể bỏ xuống ngài một người đi bên ngoài hưởng phúc, Dung Dung nắm lên lão gia tử thô dày tay, ngữ khí nghiêm túc, đây là tuyệt đối không có khả năng, lão gia tử vẻ mặt ghét bỏ. Lại không có đem tay rút ra, được rồi, mới vừa gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nói ngươi về đến nhà, kia bác cũng như thế nào không đụng tới ngươi. Nàng mặc hai giây, lắc đầu cười nói. Khả năng vừa mới bỏ qua đi, hai người các ngươi cuối cùng là đều đã trở lại. Ta hôm nay còn gọi Đông Dã lại đây ăn cơm siêu, lão gia tử than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc Nam Diệp còn ở Bắc Kinh cũng chưa về, bằng không đem các ngươi đều kêu ở bên nhau. Lại bồi ta cái này lão nhân ăn một bữa cơm siêu, từ gia có ba cái nhi tử. Cùng Dung gia hai cái tiểu thư thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trừ bỏ từ Bắc Dã cà lơ phất phơ, phi chạy đến nước ngoài mạ vàng, hắn hai cái ca ca tốt nghiệp sau tất cả đều làm chính trị. Chân chân chính chính nhân trung long phượng ta cùng hắn ba mẹ hỏi thăm. Bác cũng mấy năm nay ở nước ngoài thành thật đâu, liền cái bạn gái cũng chưa giao, lão gia tử thần bí hề hề tiến đến Dung Dung bên tai cùng nàng bát. Khoái, tỷ tỷ ngươi mấy năm nay cũng là... Cho nàng giới thiệu nhiều ít cái, nàng cái nào đều chướng mắt, nha đầu ngươi nói, hai người bọn họ thấu một đôi thế nào? Dung Dung cười nói, cái này vẫn là muốn nghe đương sự ý kiến đi, tỷ tỷ ngươi tâm ý ai không biết. Thật cho rằng chúng ta đều nhìn không ra tới nàng thích bác cũng. Đến nỗi bác cũng, tuy rằng cũng giao quá vài cái bạn gái, nhưng không cái nào là thật sự để bụng. chưa chắc liền đối với ngươi tỷ không có ý tứ. Dung Dung không nói nữa. Chỉ nghe lão nhân ra mặt mày hồng hào tiếp tục nói, tới rồi ăn cơm thời gian. Lão gia tử trong miệng hai cái đương sự rốt cuộc khoan thai tới muộn, ai cũng không lý ai, tựa hồ là thấu xảo, hai người mới vừa vào cửa. Từ Bắc Giã đại ca từ Đông Giã cũng lại đây, Dung Dung tiến lên ngượng ngùng cùng hắn đánh thanh tiếp. Đón, người chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ngay sau đó thực mau liền đem nàng trở thành trong suốt người, tây trang dày da anh tuấn nam nhân. Một bộ ít khi nói cười bộ dáng ngồi ở trên bàn cơm. Liền giống như gió lạnh quá cảnh, đem mới vừa thượng nhiệt đồ ăn nháy mắt làm lạnh, lão gia tử cùng từ Đông Giã nói chuyện phiếm. Hắn tuổi tác nhẹ, bất quá 30 xuất đầu, liền ngồi lên thị chính bí thư vị trí, tiền đồ một mảnh rất tốt, trong sinh hoạt cũng là không hề tình thú. Nhưng chính là như vậy tiểu bối nhất thảo trưởng bối thích liêu xong rồi chính sự. Lão gia tử liền thuận miệng hỏi hỏi Từ Bắc Giã mấy năm nay ở nước ngoài quá đến thế nào, Từ Bắc Giã. Ngữ khí tản mạn, còn hành a, giao bạn gái sao? Hắn cười khổ. Ra ra, ngài cũng đừng hỏi ta như vậy chất tâm vấn đề được không? Lão gia tử ai một tiếng, thành tử cũng không giao bạn trai đâu, lời này ai còn có thể nghe không giả ý tư tới chính là ngốc. Tử, Dung thành tử sắc mặt tối sầm, mở miệng trực tiếp châm chọc, thôi đi, ta trèo cao không thượng, Từ Bắc Giã cũng không cam lòng yếu thế. Chỗ nào nói? Là ta không xứng với ngươi mới đúng, muốn nói Dung Thanh Từ còn thích Từ Bắc Giã. Kỳ thật Dung Dung là không tin, sớm tại Dung Thanh Từ thông báo bị cự tuyệt sao. Nàng liền nhanh chóng ở đại học mới vừa vào học tìm cái gắn bó keo sơn học trưởng bạn trai. Tuy rằng hai người không chịu đựng tốt nghiệp quý, nhưng này cũng chứng minh rồi. Từ Bắc Giã cũng không có như vậy quan trọng, Từ Đông Giã nhíu mày. Ngữ khí trầm thấp, được rồi, xảo cái gì, ăn cơm mơ siêu, này bữa cơm không khí không tốt, cho nên ăn thực mau, Từ gia hai huynh đệ bị lão gia tử kêu lên lâu nói chuyện, Dung Dung ngồi ở trên sofa uống trà, Dung Thanh Từ đặt mông ngồi ở bên người nàng, ngữ khí trực tiếp, lần này đi thâm quyến, không trực tiếp đi Hong Kong, Dung Dung lắc đầu. Không có, như vậy phương tiện ngươi đều không có đi, Dung Thanh Từ thở dài. Vốn dĩ muốn cho ngươi giúp ta mang bài kim phấn nền cùng Diva, Dreamer Seal, ngươi không phải có. Diva mật khảm kim cương kia một khoản sao? Bỗng nhiên cảm thấy màu trắng cây bối mẫu cũng rất đẹp. Tưởng mua trở về chơi chơi, Dung Thanh Từ nhướng mày. Ngữ khí nhàn nhạt, ngươi qua bên kia gặp phải Thẩm tổng sao? Dung Dung theo bản năng lắc đầu, không gặp phải a. Còn trông cậy vào ngươi có thể ở sinh ý thượng giúp điểm vội đâu, Dung Thanh Từ lại nói. Gia Gia cùng ta nói, sang năm đầu xuân, cho ngươi đi công ty nhập chức như thế nào đều không cùng ta thương lượng một chút. Vì cái gì muốn cùng ngươi thương lượng, ngươi khai triển lãm tranh có thể khai ra một cái công ty tới. Làm Mỹ Trang bác chủ có thể kiếm hồi một cái công ty tới. Người 21 tuổi, Gia Gia đem người sủng đến lớn như vậy. Không phải vì làm ngươi miệng ăn núi lở, Dung Dung cười tủm tỉm. Công ty có ngươi là được, Dung Dung. Ta không cần ngươi làm ra như vậy một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng tới, Dung Thanh Từ bỗng nhiên. Cười lạnh một tiếng, trong mắt thần sắc phức tạp khó hiểu. Ngươi cho rằng ngươi không nghe Gia Gia nói, chạy đến nước ngoài đi học vẽ tranh, vì ta trốn tránh Từ Bắc Giã, Gia Gia cùng Từ Bắc Giã liền sẽ tương đối thích ta sao? Dung Dung nhấp môi, đôi tay bất an nắm ở bên nhau, bọn họ sẽ không, Dung Thanh Từ nhàn nhạt nói. Dung Dung, ta không có cách nào chán ghét ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào không ghen ghét ngươi, Dung Dung vô thố nắm sofa bố. Nhỏ giọng nói, ta học vẽ tranh, là bởi vì thật sự thích, ta trốn tránh Từ Bắc Giã, là bởi vì ta chán ghét hắn, Dung Thanh Từ nhíu mày. Người chán ghét hắn làm gì? Nếu không có hắn, người sẽ không như vậy hung ta, Dung Dung bẹp miệng. Mắt hạnh trung tràn đầy oán trách, Dung Thanh Từ buồn rầu hét to một tiếng. Nhà đầu chết tiệt kia, Lúc này ngươi làm nũng cái gì à? Ngoa kép, hết chương.